Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 517, mục đích sắp thành. Góc truyện audio.com. Đến thời điểm này Giratina đã không còn lựa chọn nào khác. Muốn cùng Lâm Phàm chiến đấu, muốn có cơ hội giáo huấn hắn, Giratina chỉ có thể đáp ứng điều kiện của đối phương. Giratina cũng không quá lo lắng về cuộc đối đầu này và nó tin chắc rằng bản thân sẽ không thua. Bởi một kẻ từ đầu đến cuối chỉ biết chạy trốn và chịu đánh thì có thể mạnh mẽ đến đâu. Nhưng một giây sau Giratina không thể không bỏ đi tất cả sự khinh thị của nó dành cho Lâm Phàm từ khi gặp mặt đến giờ. Đồng thời dùng thái độ nghiêm túc mà đối đãi Lâm Phàm. Bởi Lâm Phàm vừa thả ra một con Pokemon đáng để Giratina triệt để thay đổi thái độ như vậy. Rayquaza, xem vừa mới bao lâu ta lại tìm được cho ngươi một đối thủ vừa ý rồi. Cho nên đừng để ta thất vọng, mau mau xông lên đánh cho nó phục mới thôi. Từ khi xuất hiện, Rayquaza đã sớm gầm ghè nhìn Giratina và Giratina cũng vậy. Hai con rồng khổng lồ bay lượn trên không trung. Chúng đều mang trong mình dòng máu cao quý cùng sự cao ngạo vốn có của long tộc. Cho nên không cần Lâm Phàm thúc giục, thì một trận chiến cũng là điều không thể tránh khỏi giữa hai con Pokemon. Lâm Phàm chỉ là chất xúc tác để cho bọn chúng đánh nhau càng hung ác hơn mà thôi. Rayquaza là kẻ trước tiên phát động công kích, một chiêu được nó bắn ra. Vì Lâm Phàm muốn nó đem Giratina đánh phục, cho nên nó sẽ từ từ nghiền ép đối phương, dùng phương pháp hoàn mỹ nhất, toàn diện nhất có thể để nghiền ép Giratina. Giratina cũng không phải dạng vừa, thân hình của nó đơn giản uốn lượn một vòng trên không trung là nó đã dễ dàng né tránh cột sáng năng lượng mà Rayquaza bắn đến. Cùng lúc tung ra một chiêu đáp trả lại Rayquaza, điều tương tự xảy đến ở phía bên kia, nhưng chỉ khác là, vừa né tránh đi công kích. Rayquaza vừa thuận thế xông lên, lao về phía Giratina, trong miệng Rayquaza bắn ra chiêu thức chuyển từ thành, mang theo thứ sức mạnh băng giá có sức sát thương cực cao đối với một con Pokemon hệ Dragon như là Giratina. Đây là ưu điểm thứ nhất của Rayquaza trước Giratina và nó muốn dùng thứ này đến để đè ép Giratina lần thứ nhất. Chỉ là đối thủ của nó cũng không phải dễ chơi. Ngoài hệ Dragon, Giratina còn sở hữu hệ Ghost thuộc tính, nhờ điều này mà nó có được thứ sức mạnh mà những con rồng khác không có được. Lúc này Giratina đang dùng thứ sức mạnh này để đối phó những tia sáng băng giá bắn đến từ phía Rayquaza. Địa ngục hỏa diễm, từng luồng hỏa diễm màu xanh lam như u hồn được Giratina phóng thích. Chúng lăng không xuất hiện ở quanh thân thể của Giratina. Mang theo âm u và băng lãnh khí tức, vẩy bắn về phía những tia sáng băng giá kia, dẫu cho có mang theo băng lãnh khí tức và nhiệt độ cũng vô cùng lạnh giá. Nhưng hỏa diễm dù sao cũng là hỏa diễm, thứ hỏa diễm mang theo sức mạnh đặc biệt này rất nhanh đem những tia sáng băng giá hòa tan và cả hai đồng thời biến mất giữa không trung. Để lại là đầy trời lạnh giá và âm hàn khí tức bao trùm cả một vùng không gian. Nếu là những con rồng bình thường, đưa thân vào một vùng lạnh giá như vậy, sớm đã khó chịu đến khó nhịn, nhưng Rayquaza và Giratina hiển nhiên đều không nằm trong đại đa số dạng này. Một kẻ chuyên môn sống ở cực bắc lạnh giá, một kẻ thì vốn mang trong mình sự lạnh giá của hệ Ghost Pokemon khiến cho cả hai đều không hề sợ cái lạnh. Kế hoạch nghiền ép đối thủ lần thứ nhất của Rayquaza ngay lập tức thất bại từ trong trứng nước. Không hề cho thấy được một chút tác dụng nào. Có điều Rayquaza cũng không hề phẫn nộ, bởi nó vẫn còn quá nhiều thứ hay ho còn chưa xử xuất ra để đem đối phương nghiền ép đâu. Nhưng chưa chờ Rayquaza đem bản lĩnh của mình biểu hiện ra tới, thì Giratina đã đem bản lĩnh giữ nhà xử xuất ra. Sử dụng, Giratina thân hình đột nhiên biến mất, tiềm ẩn vào hư không, dùng tốc độ cực nhanh, lóe lên xuất hiện ở phía sau Rayquaza và cho nó một cú húc trời giáng vào thân sau. Bị tập kích bất ngờ, Rayquaza thân thể chịu một trận lảo đảo, điều đó khiến nó gầm lên giận dữ, nhưng không hề có người phản ứng nó, bởi xung quanh nó lúc này, đối thủ của nó đã sớm một lần nữa biến mất vô tung và Rayquaza tốn thời gian đem sự giận dữ biểu hiện ra mà quên đi phòng ngự. Chỉ khiến cho nó phải chịu thêm một cú húc mạnh đến từ phía Giratina mà thôi. Đúng như ta nghĩ, kỹ năng, độ nhạy bén, sự tập trung, các mặt biểu hiện của Rayquaza ở trên chiến trường thật sự còn có nhiều thiếu hụt. Nếu không muốn nói là kém, nhưng hiện tại cũng tốt, liền để cho một kẻ khó chịu như Giratina đem nó mài giũa một hồi đi nhìn tình hình của Rayquaza ở trên không trung. Bị Giratina đụng tới đụng lui, Lâm Phàm thầm nhủ, Lâm Phàm muốn dựa vào Giratina để mài giũa một chút Rayquaza. Nhưng Rayquaza bản thân lại không hề muốn bị đối phương mài giũa. Bởi đây đối với nó là một sự sỉ nhục, một nỗi nhục mà nó không thể nào tiếp nhận. Ngay tức khắc, Rayquaza gầm lớn, tiến vào trạng thái mạnh nhất của bản thân, mega hình thái tiến hóa, tốc độ, sức mạnh, thực lực, mọi mặt thuộc tính đều nhận được đề thăng, thậm chí là tăng vọt về chất. Nhưng Mega Rayquaza vẫn phải chịu thêm những cú húc đến từ Giratina. Dùng ra, một quả cầu năng lượng được Rayquaza bắn lên không trung. Một giây sau, quả cầu năng lượng đó nổ tung, kéo theo sau là sự trở lại của hàng loạt những quả cầu lửa. Như những viên thiên thạch to lớn, từ trên cao rơi rụng xuống, ở Mega hình thái, một chiêu này Mega Rayquaza tung ra có uy lực cực cường. Nó muốn dùng một chiêu thức công kích diện rộng dạng này, ép Giratina chủ động hiện thân. Một chiêu này lập tức cho thấy được tác dụng của nó. Khi giờ đây Giratina không rảnh hề có thời gian rảnh mà đi công kích Mega Rayquaza. Nó chỉ có thể toàn lực né tránh đi những quả cầu lửa to lớn từ trên cao bắn xuống kia. Theo thời gian dần trôi qua, cũng dần mất đi hiệu lực ẩn thân vốn có của nó. Giratina thân thể một lần nữa nguyên vẹn xuất hiện trước mắt Mega Rayquaza. Không chút nghĩ ngợi, đại chiêu được Mega Rayquaza thi triển ra, thân thể của Mega Rayquaza lập tức bốc lên một luồng ánh sáng màu xanh lục bao phủ toàn thân. Thân thể duỗi ra thẳng tắp, như một quả tên lửa, Mega Rayquaza nhắm bắn về phía Giratina với tốc độ càng lúc càng nhanh. Bị chọc giận, Rayquaza đã không để ý được đến nhiều như vậy. Trong đầu nó kỳ thực suy nghĩ rất đơn giản. Tên kia, ngươi không phải rất muốn húc người sao? Đã vậy để ta dạy cho ngươi thế nào mới là một cú húc chân chính, dù sao dạng này ta cũng có thể đem đối phương đánh phục theo như yêu cầu của chủ nhân. Cho nên nhận lấy đi tên khốn một vệt sáng xanh xuyên thủng qua trời quang. Để lại phía đằng sau nó là một vụ nổ lớn ở trên không trung. Giratina không hề có thời gian phản ứng và càng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trước tốc độ công kích bởi đại chiêu của Mega Rayquaza. Có thể nói là ngoài sức tưởng tượng của nó kia, nó chỉ biết rằng, đợi đối phương xẹt qua, bản thân như bị vạn tiễn xuyên tâm vậy. Cảm giác như từng tế bào đều bị đối phương xuyên phá từ trong ra ngoài và nổ tung. Thật sự là nổ tung, cảm giác thật là không có tính kiên nhẫn ra hòa. Mới bị chọc tức một chút đã dùng ra đại chiêu đem đối phương giải quyết. Hai, nhưng không sao, ai bảo ngươi mạnh như vậy đâu. Ngươi mạnh ngươi có quyền làm như vậy. Nhìn Giratina thân ảnh chìm ngập trong một vụ nổ lớn do xung kích năng lượng va đập với thân thể nó tạo thành. Sau đó là rơi rụng xuống từ lớn khói đen ở giữa trời quang. Lâm Phàm chỉ có thể cười khổ mà nhìn về phía Mega Rayquaza. Bởi lấy thực lực của hắn ở hiện tại thì chẳng mấy khi có dịp. Cho nên hắn còn muốn xem một hồi chiến đấu đâu. Nhưng dạng này một hồi nên là gay cấn chiến đấu. Cứ như vậy bị Mega Rayquaza đơn giản một chiêu hạ màn. Khiến cho hắn chỉ biết cười khổ. Nhưng như vậy cũng tốt. Ít nhất từ đó có thể rõ ràng phân định được ranh giới giữa kẻ mạnh và kẻ yếu trong mối quan hệ giữa hắn và Giratina. Từ đó cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung trong rất nhiều sự tình. Việc của hắn bây giờ cần làm là chờ đợi cho Giratina tỉnh lại. Để đối phương hoàn thành lời hứa và chủ động đi theo mình mà thôi. dù sao hắn cũng không có một quả cầu Poke nào để có thể thu phục một con Pokemon ở cấp bậc này như Giratina. Cho nên hắn cần sự tự nguyện hợp tác và không hề phản đối từ phía của đối phương. Chính cái lúc Lâm Phàm đang nhàm chán ở một bên chờ đợi Giratina tỉnh lại, thì đột nhiên lúc này có dị biến nảy sinh. Dị biến xuất hiện ở một bên khác trong vùng không gian này, nơi có sự tồn tại của con Dialga từ nãy đến giờ vẫn thản nhiên nằm ở nơi đó khôi phục và quan chiến kia. Cách chương.